Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, gặp lại chữ Phong Chí. Như vậy đến đón lấy ta nói cho đúng là chuyện thứ hai. Lục Uyên hắng giọng một cái, nói ra, chuyện thứ hai cũng là học viện sẽ nhằm vào tính thiết lập học bổng cùng học bổng. Trợ giúp những cái kia thành tích ưu dị cùng gia đình 10 phần khó khăn học viên. Cụ thể điều kiện cùng yêu cầu sẽ từ các ban chủ nhiệm lớp cáo chi. Điều kiện phù hợp học viên có thể xin. Chuyện thứ ba, học viện sẽ gia tăng làm việc ngoài giờ cương vị. Đã thỏa mãn chư vị các học viên cơ bản nhu cầu cuộc sống đồng thời cũng có thể đoán luyện các học viên tự gánh vác năng lực. Đến đón lấy ta nói cho đúng là một chuyện cuối cùng. Từ giờ trở đi, Thiên Tinh học viện thiết lập nội viện cùng ngoại viện. Nội viện đệ tử có thể hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Học phí toàn miễn, các loại tư nguyên ưu tiên nghiêng về. Bao quát tu luyện tràng chỗ, thực vật cung cấp, dược thảo tư nguyên, đẳng cấp cao hồn sư chỉ điểm, vân vân. Mà ngoại viện học viên thông qua học viện quyết định khảo hạch có thể thêm vào nội viện. Cụ thể khảo hạch có hai cái. Một cái là đẳng cấp. Muốn gia nhập nội viện trước 20 tuổi, hồn lực đẳng cấp nhất định phải tại 35 cấp trở lên, hoặc là tại 14 tuổi trước đó hồn lực đạt tới 25 cấp trở lên. Điều kiện thứ hai thì là thực lực, cũng chính là hồn sư bản thân chiến đấu lực. Đẳng cấp không có nghĩa là hết thảy, chỉ có cảnh giới không có xứng đôi thực lực học viên. Nội viện không cần, chỉ có thể thiện dùng võ hồn. Phát huy tự thân phải có thực lực học viên, mới là nội viện muốn bồi dưỡng đối tượng. Đến mức hệ phụ trợ hồn sư, từ chuyên môn lão sư tiến hành xác định và đánh giá. Khảo hạch thông qua người liền có thể thêm vào nội viện. Còn có một chuyện cuối cùng chính là, lần tiếp theo toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn thành viên đem về từ trong viện học viên. Bên trong chọn lựa, phải chăng có thể được tuyển chọn, thì nhìn thực lực của các vị. Tốt, liền nói nhiều như vậy, mọi người cố gắng nhiều hơn đi. Lục Huyên nói xong, ánh mắt ngưng lại. Nhìn chăm chú lên phía dưới đông đảo học viên, một giây, hai giây, ba giây loại đi qua, một cỗ tiếng vỗ tay như sấm vang lên, dưới trận đông đảo học viên nhìn về phía Lục Uyên ánh mắt rõ ràng không đồng dạng. Đây là một loại hoan nghênh cùng tiếp nhận ánh mắt, liền đếm toàn bộ thiên đấu đế quốc, có thể đối bình dân học sinh như thế ưu đãi, cũng chỉ có hiện tại Thiên Tinh học viện. Học phí giảm phân nửa, phần thưởng học bổng thiết lập, cung cấp càng nhiều làm việc ngoài giờ cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là thấp xuống thật nhiều bình dân học sinh gia đình gánh vác. Tại chỗ học viên trên cơ bản đều xuất từ bình dân gia đình. Lại làm sao có thể không phát ra từ nội tâm hoan nghênh cùng tiếp nhận đâu. Dù sao Lục Uyên là thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác đang vì bọn hắn suy tính. Mà cùng lúc đó, Lục Uyên đối với nội viện ngoại viện phân chia, cũng là khơi dậy đông đảo học viên khát vọng trong lòng. Một loại mạnh lên khát vọng, nội viện đãi ngộ tốt như vậy, những cái kia có thực lực, thỏa mãn điều kiện học viên tự nhiên khát vọng thêm vào. Dù sao ngoại trừ đãi ngộ bên ngoài, nội viện học viên tên tuổi cũng rõ ràng cao cấp hơn một chút. Còn có tham gia lần tiếp theo toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn học viên cũng sẽ ở nội viện tuyển bạt. Cái này không thể nghi ngờ để loại này mạnh lên cạnh tranh không khí biến đến càng thêm nồng hậu. Dày đặc, nhìn lấy có chút quần tình kích phấn chúng các học viên. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, quay người liền rời đi đài cao. Lời nói đều đã kể xong, hắn cũng có thể rời sân. Nói đến, loại tràng diện này hắn là cũng không thích, nhất là lên sân khấu nói chuyện, luôn có loại kiếp trước nghe lễ khai giảng hiệu trưởng nói chuyện đã thị cảm. Cũ lại tẻ nhạt lời dạo đầu vừa thối vừa dài, nghe được người thẳng ngủ gà ngủ gật, hiện tại đến phiên hắn, chỉ đơn giản như vậy nói vài lời là được rồi. Dù sao đem trọng điểm nói ra không được sao? Còn lại nói nhảm nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Lục Uyên là rời đi đài cao. Còn lại sự tình thì giao cho các lão sư khác đi xử lý đi. Những chuyện này, bọn họ hẳn là rất am hiểu. Lục Uyên rời đi đài cao. Chu Trúc Thành tự nhiên chính là đi theo bên cạnh hắn. Đến mức Long Tiêu Giao cùng Độc Cô Bác cùng Cuồng Tê Đấu La đều cùng ở phía sau hắn. Không sai, Cuồng Tê Đấu La còn là theo chân hắn. Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ nhân thủ không đủ, chỉ có thể bắt hắn đỉnh số lượng. Chờ sau này nhân viên đủ, lại đem hắn phái đến Tuyết Nhi bên người đi thôi. Dù sao luôn luôn có một người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Đến đón lấy chúng ta đi đâu? Chu Trúc Thành nhẹ giọng hỏi. Đi nghênh đón mấy cái khách quý. Tỉ như Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ tông chủ. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt. Trọng đồng lấp lóe. Nghiêng mắt nhìn hướng một chỗ. Ha ha. Đã lâu không gặp. Tiểu Uyên cảm giác của ngươi vẫn là như thế nhạy bén a. Bị Lục Uyên ánh mắt xem xét. Nào đó cây đại thụ phía sau đi tới ba đạo nhân ảnh. Cầm đầu một vị tự nhiên chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí. Hắn bên tay trái là danh xưng lực công kích đệ nhất kiếm đấu la Trần Tâm. Mà ở bên tay phải của hắn chính là một vị 12-13 tuổi thiếu nữ. Mái tóc dài màu nâu. Có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan. Thân mặc một thân quần áo màu trắng lộ ra mượt mà trang nhã. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ lấy thượng tầng quý tộc yêu nhã khí chất. Chính là đã mấy tháng không gặp mặt chữ Vinh Vinh. Thời khắc này nàng một đôi mắt to nhìn trừng trừng lấy Lục Uyên. Trong mắt màu xanh lam sáng lấp lánh, lóe ra hào quang kỳ dị. Chữ thúc thúc, đích thật là đã lâu không gặp. Lục Uyên khẽ gật đầu, đối với chữ Phong Chí lên tiếng chào. Từ khi hơn 2 năm trước, Lục Uyên bố cục cùng chữ Phong Chí nhận biết về sau. Song phương đều vì mỗi người mục đích, rút ngắn quan hệ, xưng hô này đã sớm cải biến. Tiểu Uyên, chúc mừng các ngươi Thiên Tinh Học Viện chính thức thành lập. Hôm nay ta cùng Kiếm Thúc còn có Vinh Vinh là đặc biệt đến chúc mừng ngươi nha. Chữ Phong Chí khẽ cười nói, cảm ơn chữ thúc thúc, nơi này trò chuyện không tiện, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Lục Uyên đề nghị, tốt, khách theo chủ liền, tự nhiên là tùy ngươi an bài. Chữ Phong Chí trên mặt mang mỉm cười, an tĩnh trong phòng trà, mọi người ngồi đối diện nhau, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh ngồi ở một bên. Chữ Phong Chí cùng chữ Vinh Vinh ngồi tại một bên khác. Long Tiêu Giao ba người cùng Kiếm Đấu La phân biệt đứng tại phía sau hai người. Chữ Phong Chí ánh mắt đầu tiên là nghiêng Chu Trúc Thanh. Trong mắt mang theo một tia kinh dị. Dừng lại một chút, vừa nhìn về phía Lục Uyên sau lưng ba người. Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La. Chữ Phong Chí là gặp qua, nhưng hắn không biết là Độc Cô Bác vậy mà cũng đứng ở Lục Uyên sau lưng. Chẳng lẽ chữ Phong Chí tâm lý có chút suy đoán, vị này không phải Độc Đấu La Độc Cô tiền bối sao? Tiểu Uyên, Độc Cô tiền bối làm sao lại ở cùng với ngươi đâu? Chữ Phong Chí hỏi. Ta cùng Độc Cô tiền bối mới quen đã thân, hiện tại hắn đã thêm vào ta thành lập thế lực. Lục Uyên mỉm cười nói ra, ngươi thành lập thế lực? Chữ Phong Chí mang trên mặt một tia nghi hoặc, Lục Uyên thành lập thế lực rồi. Hắn làm sao không có chút nào biết, tựa hồ là nhìn ra chữ Phong Chí nghi hoặc. Lục Uyên nói ra, vẫn chỉ là sáng lập bên trong, vừa mới chọn xong chỉ, khoảng cách tạo dựng lên còn có đoạn thời gian đâu, cho nên còn không có hướng ra phía ngoài công bố. À, thì ra là thế, chữ Phong Chí hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, Lục Uyên hiện tại thân sau có thể là có 3 vị phong hào đấu la. Cái này thế lực một khi tạo dựng lên,